Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, khiếp sợ Tiêu Vân Thiên, thứ 10 càng. Tinh thần càng sáng, tìm tới não vực cùng đan điền tốc độ càng nhanh, đối phương hao tốn dòng giã 4 canh giờ, nghe muội muội nói, còn tại trong học viện, tu luyện hơn 2 canh giờ, tổng cộng cộng lại. Vượt qua 6 canh giờ, loại tư chất này chỉ có thể trở thành bình thường, nhiều nhất trung hạ. Lúc trước hắn mở đan điền, đến khuếch trương kết thúc, tổng cộng cũng liền dùng một nửa canh giờ mà thôi. Gặp hắn đi ra, Tiêu Vũ Nhu tiến lên đón, trên người chứng bệnh giải quyết, có thể tu luyện, ở đâu đều như thế, mấy canh giờ mà thôi, không tính là gì. Cảm tạ mượn cảm ngộ trì cho ta sử dụng. Thẩm Triết đối với Tiêu Vân Thiên ôm quyền. Nếu không phải cái này cảm ngộ trì càng lớn, ẩn chứa hạt nguyên tố càng nhiều, hôm nay thật đúng là không có khả năng tu luyện hoàn thành. Sử dụng một lần mà thôi, lại dùng không hỏng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Vân Thiên khoát tay áo. Nghe xong muội muội đối với vị này giới thiệu, trong lòng tràn ngập tò mò, một kẻ học cha, trong thời gian ngắn, vượt qua học bá, đồng thời thắp sáng thất tinh thành tựu thuật pháp sư, tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, kẻ trước mắt này, thật đúng là nhân vật truyền kỳ, nếu không phải, vẽ rồng điểm mắt, tốc độ quá chậm, đều cho rằng cùng muội muội tuyệt phối, cái kia, ta trước hết cáo từ. Ra mặt lắc một cái, Thẩm Triết xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười. Tốt, khoát tay áo, Tiêu Vân Thiên nói, tiểu cửu, ngươi hồi cung đi, ta tự mình đưa vị này Thẩm Triết ra ngoài. Đúng, Tiêu Vũ Nhu gật đầu, hôm qua đi đối phương tiểu viện, là vì chữa bệnh, hiện tại bệnh đều tốt, lại không có lý do lưu tại người khác chỗ ở. Cứ việc song phương đều lấy lễ để tiếp đón, không có vượt qua, dù sao đối với thanh danh bất hảo. Tiêu Vũ Nhu rời đi, Tiêu Vân Thiên lúc này mới chào hỏi một tên hộ vệ tới. Đem chính mình viết xong phán định xếp lại đưa tới, đem thứ này đưa cho bệ hạ. Đúng, hộ vệ vội vã rời đi, gặp bốn phía không ai. Tiêu Vân Thiên lúc này mới hai mắt sáng lên nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Người luyện thể tiên thiên, lại thêm hiện tại tu vi đột phá, thực lực so với ta hẳn là đều không kém qua đúng. Có dám hay không so với ta trận trước? Hắn là cái võ sĩ, đối phương chỉ bằng vào luyện thể, tin phục 20 cái thiết giáp vệ sự tình biết về sau. Vẫn muốn thử một chút. Nếu không phải muội muội trước đó khuyên can, vừa rồi liền đánh nhau, giờ phút này muội muội không tại, đối phương lại có đột phá, vừa vặn có thể nhìn một chút đối phương chân chính thực lực. Tùy theo ý ngươi, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mới đột phá, cũng nghĩ thử một chút, rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, đối phương vị này nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư, vừa vặn có thể luyện tập. Đi theo ta, Tiêu Vân Thiên đi đầu đi thẳng về phía trước, thời gian không dài đi vào một tòa đại điện, đẩy cửa tiến vào trong đó, trống trải như giá, ngoại trừ thật dày thảm, cùng bày ở góc tường mấy cái giá binh khí, cái gì khác đều không có, đây là ta phòng luyện công, ở chỗ này giao đấu, không ai phát hiện, thích hợp nhất, Tiêu Vân Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay lắc một cái, trường thương hướng ra phía ngoài một chỉ, bên kia là giá binh khí, ngươi tùy tiện tuyển đi. Thẩm Triết lắc đầu, ta như vậy liền tốt. Hắn không có học qua binh khí, tùy tiện sử dụng mà nói, ngược lại không bằng tay không tấc sắt linh hoạt. Huống chi, mạnh nhất đại nhật quyền, cũng vô pháp sử dụng, nếu như thế, ta cũng không khi dễ ngươi. Bàn tay lắc một cái, Tiêu Vân Thiên lòng bàn tay trường thương lập tức hóa thành một cái đường cong, rơi vào trên giá binh khí. Hô, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt. chân khí lưu chuyển dưới, Tiêu Vân Thiên nhìn vốn là thân ảnh cao lớn, lập tức trở nên tựa như bạo long, lợi hại. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, không hổ là Tiêu Cửu Nhi ca ca, thiên tư so với cái gọi là Lục Trình Trạch bọn người, chỉ mạnh không yếu, chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Thẩm Triết vừa người nghênh đón tiếp lấy, sau nửa canh giờ, Tiêu Vân Thiên nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, bàn tay không chết động, một bộ muốn khóc biểu lộ. Chính ngươi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Cáo từ, Thẩm Triết quay người rời đi. Gặp hắn rời đi, Tiêu Vân Thiên lúc này mới giãy giụa lấy bò lên, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong linh dịch đổ vào trong miệng. Qua cả buổi, lúc này mới chậm tới. Rời đi vị này Thẩm Triết, xác thực vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, không cần luyện thể tiên thiên mà nói, có thể thi triển ra lực lượng, không tính quá mạnh, nhưng sức chịu đựng quá biến thái đi. Đại Nhật Quyền loại võ kỹ cường hãn này, cho dù hắn hiện tại nhiều nhất sử dụng 2 lần, chân khí trong cơ thể liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, mà đối phương xem như phổ thông chiêu số sử dụng, trái 1 chiêu Đại Nhật Quyền, phải 1 chiêu Đại Nhật Quyền, ngắn ngủi nửa canh giờ, đánh ra ít nhất mấy trăm quyền. Cuồng bạo như vậy chuyển vận, cho dù chân khí tu vi của hắn so với đối phương cao, cũng không kiên trì nổi, kém chút tươi sống mệt chết. Không mang theo dạng này chơi, người khác đại chiêu đều là thời khắc sống còn, hao hết lực lượng toàn thân thi triển, gia hỏa này ngược lại tốt, tùy tiện dùng, mấu chốt còn không mệt. Chân võ sư phối hợp luyện thể tiên thiên, biến thái như vậy sao? Thực lực mạnh như vậy, vì sao cần tốn hao vượt qua 6 canh giờ mới phá vỡ đan điền, khôi phục lại? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa đột phá chân khí cảnh, liền đem hắn vị này cường giả tối đỉnh bức thành dạng này, đối phương thiên phú tuyệt đối không chỉ là trung hạ, chẳng qua là vì gì phải hao phí lâu như vậy thời gian. Trong lòng nghi hoặc, đi vào cảm ngộ trì trước mặt, đẩy cửa đi vào, cái này, vừa tiến vào trong lập tức cảm giác được không thích hợp. Lúc đầu hạt nguyên tố cùng linh khí nồng đậm, tựa như sương mù cảm ngộ trì, giờ phút này trở nên thanh tịnh như gương, giống như ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, biến thành phổ thông bể bơi, lại không có trước đó để cho người ta tinh thần rung động lực lượng. Trong này hạt nguyên tố, linh khí, đầy đủ hơn 1000 người đột phá, làm sao, biến mất, thân thể run rẩy. Tiêu Vân Thiên không thể tin được, cái này cảm ngộ trì, là hoàng thất hao tốn vô số đại giới, dùng vô số bảo vật, từng năm tích lũy mới hoàn thành, vốn cho rằng, bên trong hạt nguyên tố, đầy đủ mấy trăm năm sử dụng, đều không yếu bớt, làm sao đều không có nghĩ đến, vị này Thẩm Triết chỉ 1 lần, liền biến thành dạng này, chẳng lẽ... Một người đem nhiều như vậy hạt nguyên tố, linh khí, toàn bộ hấp thu, một cái ý nghĩ xông ra, lập tức nhớ tới trước đó muội muội nói kinh lịch, sẽ không phải, Bích Nguyên học viện, liên tục 3 cái cảm ngộ trì hư mất, cũng không phải là tự nhiên nguyên nhân, đều bởi vì hắn hấp thu đi, thân thể run rẩy, Tiêu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Bích Nguyên học viện. Loại địa phương này, 1 cái cảm ngộ trì hư mất, có thể lý giải, liên tục 3 cái đều hư mất, mà lại đều là bọn hắn tiến vào bên trong về sau. Hạt nguyên tố, linh khí biến mất không thấy gì nữa, vốn là mang theo điểm đáng ngờ, sở dĩ nghĩ không ra, là bởi vì, không ai tin tưởng, một người có thể hấp thu nhiều như vậy hạt nguyên tố. Dù sao... Không nói thất tinh cảnh, liền xem như phụ thân hắn, vị này vương quốc duy nhất tam phẩm thuật pháp sư, muốn một hơi đem nhiều như vậy, cũng làm không được, khả năng duy nhất chính là, thân thể sẽ bị no bạo, nhưng trước mắt này vị, không những không nổ, còn sống 10 phần thoải mái. Nhất định là như vậy. Không phải vậy, hắn làm sao có thể có như thế hùng hồn chân khí. Liên tục không ngừng, rụt cổ một cái, Tiêu Vân Thiên biến sắc. Ngồi rồi, ta cho hắn đánh giá là trung hạ. Loại này đều là trung hạ mà nói. Thiên phú của ta tính là gì? Vội vã ra khỏi phòng, muốn tìm được phụ hoàng, đem chuyện nào kỹ càng bẩm báo. Đột nhiên, ngừng lại, đây chỉ là suy đoán của ta, mà lại, hắn là chân võ sư, là không hấp thu hạt nguyên tố, trừ phi, hắn còn là một vị thuật pháp sư, mà lại thể nội thuật pháp chi lực, cực kỳ hùng hậu, chân võ sư, hấp thu là linh khí. Thuật pháp sư mới hấp thu hạt nguyên tố, muốn kiểm tra đo lường, đoán có phải hay không chính xác, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là kiểm tra đo lường một chút gia hỏa này thể nội ẩn chứa thuật pháp chi lực. Hùng hồn không hùng hồn, nếu như cùng chân khí một dạng, liên tục không ngừng, làm sao đều dùng không hết, không cần đoán, cũng minh bạch. Cảm ngộ trì xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là hắn làm. Ngày mai đi qua, thuận tiện mang lên Lục ca. Mỗi ngày đã khuya, lại thêm vừa bị ngược rất thảm, tìm tới đối phương cũng vô pháp thí nghiệm, đành phải ngừng lại. Hắn là chân võ sư, không cách nào kiểm tra đo lường thuật pháp chi lực, mà Lục ca Tiêu Vân Phong là nhất phẩm đỉnh phong thuật pháp sư. Do hắn kiểm tra đo lường, không còn gì tốt hơn. Không biết trong lòng đối phương ý nghĩ cùng chấn kinh. Thẩm Triết cưỡi xe ngựa, rất mau trở lại đến tiểu viện. Mới vừa rồi cùng đối phương giao đấu, hắn cũng không sử dụng luyện thể lực lượng, chỉ đơn thuần sử dụng chân khí. Không nghĩ tới vị này Tiêu Cửu Nhi thất ca thể lực yếu như vậy, ngay cả đại nhật quyền loại này thất tinh cảnh võ kỹ đều không có tiếp được. Đại nhật quyền uy lực còn quá yếu, xem ra muốn học tập võ kỹ mới. Nhớ tới liên tục thi triển mấy trăm quyền mới đem đánh bại, Thẩm Triết cũng có chút bất đắc dĩ. Đại nhật quyền tại thất tinh cảnh được cho đỉnh tiêm võ kỹ, đạt tới chân khí cảnh sau cũng có thể sử dụng, nhưng liền uy lực tới nói rõ ràng không có chỗ xếp hạng. Nhất định phải tu luyện càng cường đại hơn võ kỹ mới được. Nhưng tu luyện võ kỹ, hồi bẩm thiếu gia, hoàng thất xế chiều hôm nay phái người đưa tới một đống lớn nồi, bát, bầu, bồn, chúng ta an bài đặt ở phía đông phòng khách. Ngay tại xoắn suýt, một cái hạ nhân đi vào trước mặt, đưa tới rồi. Nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết vội vàng đi vào gian phòng, đẩy cửa nhìn sang, quả nhiên thấy một ngụm to lớn nồi hơi đứng sừng sững ở trước mặt, cùng mình thiết kế nồi áp suất không sai chút nào. Không hổ là hoàng thất, hiệu suất làm việc chính là nhanh. Trong phòng còn có không ít nồi xào, kích cỡ đều so phổ thông nồi xào lớn hơn 2 vòng. Trước đó yêu cầu đồ vật thế mà đều rèn đúc tốt, có những vật này về sau tu luyện sẽ làm ít công to. Thẩm Triết vui mừng nhẹ gật đầu. Còn có, bọn hắn còn đưa tới một đầu ngân sư thú. Ngay tại hậu viện, gặp hắn xem hết, hạ nhân run run một chút nói. Thẩm Triết lên tiếng, đây cũng là tiết giáp vệ đưa tới, vừa vặn thừa dịp hoàng thất đưa nồi cùng một chỗ chứa qua đến. Thần không biết quỷ không hay, nhanh chân hướng hậu viện đi đến. Thời gian không dài đi vào trước mặt, quả nhiên thấy một đầu to lớn ngân sư thú nằm ngoài một gian trong lều cỏ, dịu dàng ngoan ngoãn như là một đầu cừu non. Mà nó gặp mặt một đầu hồ ly màu xanh, chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng lên đỉnh đầu, chân trước cầm một cái nhánh cây, chân sau đứng thẳng, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Gia hồn này tỉnh, Thẩm Triết sững sờ. Đầu này Nguyệt Thanh Hồ lần trước cứu xong Tiêu Cửu Nhi về sau liền mê man đi qua, lúc nào tỉnh táo lại.